Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Bảo Trì Sơ Tâm. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, ngươi vội đến ngay cả khai cái quân sự hội nghị thời gian đều không có sao. Gina công chúa nghe được Đúc như vậy vừa nói, càng là giận sôi máu, trực tiếp vọt tới Đúc trước mặt, kết quả khoảng cách tới gần lúc sau. Nàng thấy được Đúc vẻ mặt mỏi mệt, phải biết rằng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, lời này ra hỏa đều là tinh thần phấn chấn bộ dáng. Chính là vì ở bộ hạ trước mặt trang một cái anh minh thần võ lĩnh chủ. Người gần nhất rốt cuộc làm cái gì? Thấy thế nào lên như vậy mệt? Gina nhìn đến Đúc cái này bộ dáng, phía trước tức giận một chút liền tin tức, mà là hướng tới Đúc trách cứ dường như hỏi một câu. Chính nàng đều không rõ, vì cái gì nhìn đến Đúc này vất vả bộ dáng, sẽ cảm thấy một loại đau lòng. Không có làm cái gì. Đúng rồi, các ngươi quân sự hội nghị nói một ít cái gì. Đúc tùy tiện rời đi một chút đề tài. Rốt cuộc cùng Barbarian giao dịch là không thể công khai bí mật. Chẳng sợ chính là Gina công chúa cũng không được. Rốt cuộc Gina xuất thân hoàng tộc, nhìn thấy Đúc không nói, Gina tự nhiên cũng không thật nhiều hỏi cái gì. Hơn nữa lúc này đây nàng lại đây, xác thật là muốn hướng Đúc truyền tới quân sự hội nghị nội dung. Ngày hôm qua triển khai một lần phương Bắc phòng tuyến quân sự hội nghị, Hùng sư quân Otto công tước cũng lại đây. Hiện tại đế quốc cùng Barbarian còn có Han đế quốc rằng co, mang đến gánh nặng thật sự là quá lớn. Mỗi ngày này tiếp cận 10 vạn người ở biên cảnh tiêu hao, chính là một cái con số thiên văn. Cho nên cần thiết muốn đánh vỡ loại này cục diện. Như thế nào đánh vỡ? Tiến công sao? Đúc thuận miệng trở về một câu. Hắn đã đại khái suy đoán đến lần này hội nghị nội dung là cái gì. Muốn đánh vỡ loại này cục diện, cũng chỉ có một phương tiến công. Đánh tới khắp nơi đều không có thực lực lại tiếp tục rằng co đi xuống. Như vậy trận này dài đến một năm biên cảnh rằng co, tự nhiên liền có thể kết thúc. Ân, tiến công. Hơn nữa ba tần hầu tước lấy ra một cái tiến công phương án. Hùng sư quân từ Orc đế quốc biên cảnh cắm vào, nghĩ cách từ cánh tiến công Barbarian. Đế quốc quân làm tiến công chủ lực, đem chính diện tiến công Barbarian. Mà phong bạo quân từ hữu quân tiến công, đảm đương bổ sung tiến công nhân vật. Như vậy đối với phong bạo quân áp lực cũng tương đối tiểu, thậm chí rất có khả năng sẽ không tham dự chiến đấu. Ba đường tiến công Barbarian này khả năng cũng là trước mắt duy nhất được không kế hoạch. Bởi vì Han đế quốc làm nhân loại đế quốc, có cao tới lăng bảo, lấy thế giới này không có trọng hỏa lực chi viện tiền đề hạ, muốn tiến công như vậy thành lũy pháo đài, quả thực chính là người si nói mộng. Chẳng sợ chính là tiến công xuống dưới, thương vong phỏng chừng cũng là cao đáng sợ. Frank đế quốc thế tất vô pháp gánh vác loại này thương vong. Còn có một chút chính là, cả người loại thủ đô đế quốc là tại giáo đình duy trì dưới. Tuy rằng đại đa số chiến tranh kỳ thật chính là giáo đình ở sau lưng thao túng, nhưng là giáo đình bên ngoài thượng hình tượng là vĩ đại quang minh. Hắn sẽ tận lực can thiệp hai cái đế quốc chi gian chiến tranh hành vi, cho nên tiến công Han đế quốc có rất đại khả năng cuối cùng tiêu hao đại lượng tài lực vật lực binh lực, bị giáo đình cấp điều đình xuống dưới. Đến lúc đó đối với Frank đế quốc sẽ là một cái càng trầm trọng đả kích. Cho nên tiến công thảo nguyên Barbarian chính là trước mắt tối ưu lựa chọn. Rốt cuộc Barbarian là du mục dân tộc, không có công sự thành lũy mấy thứ này. Nhiều nhất chính là hậu cần phiền toái một chút. Còn có càng vì quan trọng một chút, chính là đánh lui Barbarian lúc sau, Han đế quốc cũng liền không có lý do lại tiếp tục đại quân đóng quân ở biên cảnh. Phải biết rằng Han đế quốc đại quân tiếp cận lý do chính là phòng bị Barbarian tiến công. Nhưng là người sáng suốt đều biết, Han đế quốc còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tưởng. Nếu không phải giáo đình cấp cưỡng chế ở, hắn phỏng chừng liền cùng Barbarian kết minh trước đem Frank đế quốc cấp xử lý. Nghe xong Gina công chúa tiến công kế hoạch, Đúc khóe miệng lộ ra mỉm cười trả lời. Phong bạo quân từ hữu quân tiến công, chính là kẹp ở Han Đế quốc cùng Barbarian trung gian. Phải biết rằng chúng ta trước mắt trên thực tế cùng Han Đế quốc cũng là ở vào một loại đối địch trạng thái. Đến lúc đó Han Đế quốc nếu là xuất binh, kia phong bạo quân còn không phải là bị song mặt giáp công. Này cũng không phải là cái gì bổ sung tiến công, mà là toàn quân bị diệt. Một tháng trước, Han Đế quốc Kabu phân đoàn trưởng đối mặt Đúc, liền nói qua Frank Đế quốc kế hoạch, đem cấu kết Han Đế quốc còn có Barbarian, trực tiếp canh chừng bạo quân cấp diệt ở phương Bắc phòng tuyến. Chẳng những có thể suy yếu Otto công tước gia tộc thực lực, đến lúc đó còn có thể truy trách Otto công tước, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Kết quả qua đi một tháng, ba tần hầu tước bên kia vẫn luôn đều không có cái gì mệnh lệnh truyền đến. Đúc đều thiếu chút nữa muốn quên chuyện này. Kết quả không nghĩ tới hôm nay từ Gina công chúa nói ra. Xem ra ba tần hầu tước cùng Flan hoàng đế vì tiêu trừ chính mình nghi hoặc, liền Gina công chúa chủ ý đều đánh thượng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là Gina công chúa cũng biết cái này kế hoạch. Muốn lợi dụng cùng Đúc tư nhân hữu nghị, tới làm phong bạo quân đi chịu chết. Chỉ là Đúc không tin Gina là cái dạng này người. Hắn hiểu biết Gina, xác thật nào đó ý nghĩa thượng đơn thuần đáng yêu. Chỉ là sai sinh ở hoàng gia loại này chú định đáy chậu mưu địa phương, sao có thể làm phong bạo quân gặp hai mặt giáp công? Ba tần công tước đã cùng Han Đế quốc mật sử gặp mặt qua. Chúng ta hai quốc đem tạm thời đạt thành hòa bình hiệp nghị, cộng đồng trước đối phó Barbarian. Rốt cuộc như vậy biên cảnh đại quân rằng co, đối với Han Đế quốc tới nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Còn có một chút chính là Han Đế quốc cùng Frank Đế quốc chi gian ngưng chiến đối kháng Barbarian, chính là giáo đình tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Han Đế quốc lại thế nào cũng không có khả năng vi phạm giáo đình ý tứ đi. Gina công chúa phi thường thiên chân nói một chuỗi dài, bởi vì nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình phụ thân vì đả kích dị kỷ sẽ liên hợp đế quốc làm thủ hạ tướng sĩ đi chịu chết. Hảo, ta hiểu được Gina, người có thể trở về nói cho ba tần hầu tước phong bạo quân sẽ từ hữu quân xuất binh, bất quá ta có một điều kiện, cần thiết đem kỹ càng tỉ mỉ hành quân kế hoạch cùng lộ tuyến đều nói cho ta. Bằng không phong bạo quân cự tuyệt chiến đấu. Đây là đương nhiên. Bằng không phong bạo quân như thế nào phối hợp đế quốc quân? Gina trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Rồi một câu. Bất quá nàng nhìn đến Đúc biểu tình giống như không thế nào đẹp, vì thế an ủi một câu nói. Đúc, ta biết ngươi lo lắng phong bạo quân thương vong vấn đề, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi minh bạch, chiến tranh chung quy sẽ có như vậy. Chẳng sợ không phải phong bạo quân, đế quốc quân cùng hùng sư quân cũng sẽ như thế. Muốn giảm bớt loại này thương vong nghênh đón hòa bình, cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là đánh bại một phương, đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Nghe được Gina lời nói, Đúc vẫn như cũ chỉ là đạm đạm cười. Sau đó hắn nhìn Gina kia một đôi đơn thuần đôi mắt hỏi. Gina, ngươi cảm thấy chính mình thật sự hiểu biết chiến tranh cùng chính trị sao? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Gina khó hiểu hỏi lại một câu. Nếu có một ngày đương ngươi phát hiện, cái gọi là chiến tranh bất quá là chính trị âm mưu kéo dài, ngươi còn sẽ bảo trì này một phần bảo vệ quốc gia cùng bình dân sơ tâm sao? Ta sẽ, bởi vì làm hoàng gia công chúa, Frank đế quốc binh lính cùng bình dân sinh mệnh an toàn, chính là ta hẳn là gánh vác lên trách nhiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.